Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 48. Hồng Ma Đại Tương Lương. Kataoka huấn luyện viên một mũi tên trúng ba chim dự định. Seido cao trung các tuyển thủ cũng không phải hoàn toàn đoán không ra đến có thể coi là ngươi. Đoán ra đến rồi có thể thế nào? Còn không phải muốn bé ngoan hành động lên các học sinh cũ không muốn để cho vừa quật khởi tân. Sinh, đem vị trí của chính mình đoạt đi những học sinh mới thấy có người lộ đầu. Tương tự cũng không cam lòng nói đi nói lại. Seido cao trung mời chào khóa này tân sinh. Thực sự là lợi hại mà bọn họ lợi hại không chỉ hạn với thực lực của bọn họ. Còn có bọn họ ngạo khí những người này ở trung học thời đại. Ở từng người thiếu trong đội bóng, đều là xưng vương xưng bá tồn tại bọn họ đãi ngộ. Cũng đều là mọi người vờn quanh như vậy tuyển thủ. Sẽ cam tâm tình nguyện đem chủ lực vị trí tặng cho hai người khác sao? Đương nhiên không muốn, vì lẽ đó bọn họ cũng đang cố gắng luyện tập. Hy vọng có thể mau chóng gây nên huấn luyện viên tổ chú ý, thời gian vĩnh viễn không bao giờ đình. Chớp mắt liền đến Seido cao trung cuộc tranh tài vòng thứ hai, cũng là Tokyo mùa xuân giải thi đấu. 32 tiến vào 16 thi đấu cùng ngày. Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ngồi xe buýt đi tới thi đấu hiện trường. Hiện trường đã sớm là người ta tấp nập. Đối với Seido cao trung fan tới nói, mỗi một cuộc tranh tài đều là không thể thiếu hụt, tuy rằng có một ít người bởi vì học tập hoặc là công tác quan hệ không có cách nào đi tới hiện trường, nhưng không chịu nổi Seido cao trung fan bóng số đếm đại nha, coi như là có rất nhiều người không thể đi tới hiện trường, những người còn lại cũng đủ để đem toàn bộ sân bóng khán đài ngồi đến tràn đầy ở như vậy nhiệt liệt trong không khí. Thi đấu bắt đầu rồi, trước Kataoka huấn luyện viên đã từng nói, nếu như cơ hội thích hợp, liền để Vương Tỳ cùng Yuki lên sân, hắn cũng thật là nói được là làm được. Thi đấu vừa bắt đầu, Yuki Masashi liền bị cử đi sân bóng đảm nhiệm cánh trái bên ngoài, vẫn khách mời cánh trái bên ngoài Sawamura Aizun, lần này căn bản sẽ không có mò đến có thể lên sân cơ hội. Trực tiếp ngồi vào khu nghỉ ngơi bên trong Seido cao trung này một hồi starting picture là quái. Vật Furuya Satoru trước vòng thứ nhất thời điểm tranh tài, lên sân chủ ném là Kawakami. Hôm nay cuộc tranh tài này lên sân chủ ném là Furuya Satoru, nhìn dáng dấp ở chắc chắn bắt thắng lợi những này thi đấu bên trong. Kataoka huấn luyện viên là định đem chính mình mấy cái picture thay phiên sử dụng, kỳ thực thật muốn nói đến, này cũng là chuyện đương nhiên, bọn họ liền không lo lắng cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến Sawamura tuyển thủ trạng thái sao. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã phóng viên Uada Akiko kinh ngạc hỏi bên người Fujio. Fujio lắc đầu một cái, lấy Sawamura Aizun thực lực, hắn đã không cần dựa vào như vậy thi đấu đến duy trì chính mình trạng thái. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ sẽ yên tâm như thế, lớn mật làm như thế, cũng là bởi vì có Sawamura Aizun ở duyên cớ. Hắn tin tưởng chỉ cần Sawamura Aizun có thể duy trì bất cứ lúc nào lên sân trạng thái như vậy, hắn lên sân sau khi ngay lập tức sẽ có thể bày ra a picture thực lực. Xem ra thật giống là Sawamura Aizun ra trận cơ hội thiếu, nhưng kỳ thực đội bóng đối với hắn là càng tín nhiệm câu nói này. Fujio cuối cùng không thể nói ra khỏi miệng, ngược lại coi như là hắn nói ra khỏi miệng, Uwada Akiko cũng chưa chắc có thể rõ ràng. Cứ như vậy, hắn còn không bằng không nói. Thi đấu bắt đầu rồi. Đi đầu tiến công chính là Hồng Ma Đại Tương Lương. Nhìn thấy Hồng Ma phát động thời điểm tiến công, trên khán đài vẫn có mấy cái khán giả cho bọn họ cố lên. Tuy rằng này cố lên quy mô cùng Seido cao trung hơn vạn khán giả không thể so sánh, nhưng bọn họ vẫn là có thể cho chính mình tuyển thủ một ít ảnh hưởng. Tối thiểu nghe xong cổ vũ âm thanh sau khi, các tuyển thủ từng cái biểu hiện đều rất kích động, bọn họ bức thiết muốn triển hiện thực. lực của chính mình. Âu Chĩ nhìn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị vung chày đánh bóng đối thủ catcher vị trí Miyuki Kazuya. Nội tâm vô cùng bình tĩnh đối với Furuya Satoru tới nói. Hắn tối không sợ chính là những này tích cực vung chày đội bóng đến đây đi. Nỗ lực bày ra ngươi ném bóng, hướng về thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của ngươi cảm cứ như vậy. Cũng có thể ở một mức độ nào đó kích thích đến Sawamura Miyuki Kazuya mở ra găng tay. Thật giống như có thể chứa đựng vạn vật hố đen quay về picture trên gò picture. Tỏa ra không tên sức hấp dẫn, loại cảm giác đó thật giống như găng tay của hắn có thể đem màu trắng tiểu cầu cho thu nạp ở bên trong như thế. Nhìn thấy Miyuki Kazuya mở ra găng tay, Furuya Satoru thật giống nhận được một loại nào đó ám hiệu như thế. Cả người khố bộ lớn đến đáng sợ, dùng hết hắn toàn thân mình sức mạnh. Mạnh mẽ đem cầu ném đi ra ngoài, thời khắc này, phảng phất thiên băng địa hãm giống như vậy. Hồng ma cao trung tiên phong, trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Thật nhanh, thật nhanh, loại kia tốc độ thật giống như xâm nhập thân thể linh hồn. Để Buster kính nể tuy nói trước thu thập tư liệu thời điểm, bọn họ đã biết rồi Furuya Satoru tốc độ bóng không chậm, ở trên TV cũng từng xem qua Furuya Satoru ném ra 157 km cao tốc, nhưng bọn họ dù sao chỉ là từ trong máy truyền hình xem. Chịu đến chấn động thì nhỏ hơn nhiều chân chính hiện trường xem Furuya Satoru ném bóng. Cảm giác hoàn toàn khác nhau, loại kia khủng bố tốc độ bóng đã rõ ràng mau ra một cái thứ nguyên để bọn họ không thể ra sức, không thể làm gì. Chỉ là cái kia tốc độ bóng cũng đã khiến người ta cảm thấy không có cách nào chống đỡ, càng không cần phải nói Furuya Satoru ném bóng còn không chỉ là có tốc độ bóng mà thôi, bên trong còn chen lẫn một ít những thứ đồ khác. Loại kia ném bóng liền chẳng khác nào có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn Buster ý chí, sẽ làm chính bọn hắn không kìm lòng được sản sinh phản kháng tâm tình, nếu không nhất định sẽ bị trở thành ném bóng nô lệ. Ở như vậy áp lực kinh khủng dưới, Hồng Ma Tiên Phong Buster cũng không còn biện pháp khắc chế chính mình ngoại trừ thứ nhất cầu. Bởi vì quá mức khiếp sợ, chưa kịp vung chày ở ngoài đệ nhị cầu đệ tam cầu hắn liên tục vung chày. Chỉ là rất đáng tiếc, những này vung chày cuối cùng không có một cái có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Theo sát phía sau đập thứ hai batter, đập thứ ba batter cũng là giống như đúc đãi ngộ, tất cả đều bị gọn gàng nhanh chóng strike out liên. Tục ba cái strike out, để đối thủ batter ba lên ba xuống. Furuya Satoru biểu diễn thực lực khủng bố, để hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới hiện trường xem cái này cầu xé. Cảm giác nhanh như vậy, vừa ném bóng có 160 km chứ. Cái này thật không có cách nào đoán. Có điều trước hắn ở mùa xuân Koshien bên trong nhanh nhất ném qua 157 km tốc độ bóng coi như là có thể ném bóng 160 km siêu nhanh bóng thẳng, cũng không phải hoàn toàn không thể nào a. Khán giả tiếng bàn luận cũng gây nên một chút tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ quan tâm. Bọn họ nguyên bản là đến quan sát Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya, bây giờ nhìn thấy Furuya Satoru biểu hiện cũng là như nhặt được chí bảo, không nói những khác, liền vừa ném bóng tới nói, Furuya Satoru hiện tại ném bóng thực lực đã là tuyệt đối toàn quốc hàng đầu, quá lợi hại. Như vậy học trưởng dĩ nhiên chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung, quả thực chính là bạo liễm của trời, không có cách nào. Ai bảo chúng ta xây đô cao trung A Picture là đại ma vương đây, đừng cái. Dù sao chúng ta nhưng là Picture vương quốc, không có như vậy gốc gác mới kỳ quái đi. Khán giả từng cái hưng phấn không được nửa sau. Hiệp 1, đến phiên xây đô cao trung tiến công, đối phương phòng thủ rất nghiêm mật. Xem ra tựa hồ không dự định cho xây đô cơ hội, đương nhiên liền điểm ấy tiểu khó khăn. muốn ngăn cản xây đô cao trung tuyển thủ. Có chút mơ háo, binh. Kuramochi gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh tới ngoài sân. Không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ vào lúc này đột nhiên thay đổi chính mình đánh bóng tiết tấu. Cho tới để đối thủ không ứng phó kịp, hi ha. Khoảng thời gian này chỉ nhìn thấy những học sinh mới ở trên cầu trường diễu võ dương oai. Điều này làm cho tính cách bên ngoài Kuramochi đã sớm 10 phần khó chịu bây giờ thật vất vả bắt lấy cơ hội. Hắn đương nhiên phải cố gắng phóng thích một phen liền trực tiếp bắt ngoài sân hít dài. Một hơi chạy lên gôn hai tình cảnh đã biến thành no ao. Gôn hai có người hồng ma đại tương lương cao trung tuyển thủ. Không thể không cẩn thận đối xử càng không cần phải nói thứ hai đứng lên batter box chính. Là kỹ xảo đánh đấm cực kỳ tinh xảo Kominato Haruichi. Kominato Haruichi đứng lên batter box sau khi trực tiếp bày ra ban tư thái nhìn dáng dấp thật giống muốn đem Kuramochi quốc lên gôn ba như thế. Cái này cũng là xây đô cao trung thường dùng chiến thuật đối với này hồng ma cao trung tuyển thủ. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp chọn dùng khu trước phòng thủ lấy Kuramochi Yuichi tốc độ. Có người uốc, bọn họ là rất khó ngăn lại Kuramochi dưới tình huống như vậy. Bọn họ chỉ có thể bảo đảm trước tiên đem cho ao bắt được tay lại nói cái này đội bóng có tuyển thủ. Bóng chày đội bóng niệu tính. Vậy thì là phải cụ thể xưa nay không đi làm những kia hư đầu ba não đồ vật. Trình độ lớn nhất hạ thấp đối thủ đối với mình nguy hại. Đồng thời làm hết sức tăng lên chính mình ghi điểm xác suất đây chính là tuyển thủ bóng chày thao. Tác có thể cao trung bóng chày tuyển thủ cũng không phải tuyển thủ bóng chày cầu thủ. Dùng quản lý tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cái kia một bộ tới quản lý cao trung CLB bóng chày những. Này tuyển thủ vậy thì 10 phần sai thật giống như hiện tại. Dựa theo thể thức hóa hành động hồng ma, rất nhanh sẽ bị giải quyết, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi xuống ở shortstop phía sau nếu như không phải hắn theo chọn dùng khu trước phòng thủ. Quan hệ, đối mặt Kominato Haruichi đánh giả, cũng sẽ không như thế hoàn toàn không có chuẩn bị kết quả là như vậy dựa vào Kominato Haruichi. Một nhánh hit, Kuramochi Yuichi trực tiếp lướt qua gôn 3, chạy về gôn. Trợ giúp đội bóng trước tiên nắm dưới điểm đầu tiên trên sân điểm số đã biến thành 1-0 mà xây đô. Cao trung tiến công xa còn lâu mới có được kết thúc theo sát phía sau lên sân chính là Shirasu Home. Nay cuộc tranh tài này, Sawamura Eizun cũng không có khả năng lên sân, mà là trực tiếp ngồi vào khu nghỉ ngơi bên trong ở tình huống như vậy. Shirasu bị sớm thứ tự tay đập từ trước kia đập thứ 5 tăng lên tới đập thứ 3 hắn đúng là cũng không có cho đập thứ 3 vị trí mất mặt, gọn gàng nhanh chóng bắt hít trên sân cục diện đã biến thành no ao. Gôn 1.3 có người ở tình huống như vậy, đứng lên batter box chính là Miyuki Kazuya đối mặt no ao. Gôn 1.3 có người tốt đẹp cục diện vốn cho là đối thủ sẽ uốc hắn Miyuki. Không nghĩ tới đối thủ lựa chọn với hắn chính diện quyết đấu chuyện này thực sự là niềm vui bất ngờ. Miyuki Kazuya hứng thú giạt rào giơ trong tay mình chày. Chờ màu trắng tiểu cầu bay đến không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu đến rồi. Đến đúng lúc, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.